Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1847, lời thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Quân những lời này mà nói, khiến cho một mảnh ồ lên Thương Cổ Thái Tiêu đạo chủ cùng Hàn Cốt ba người đã thỏa hiệp tỏ ra yếu kém, lui về sau một bước, nhưng Hồng Quân tựa hồ cũng không có thu tay lại ý nghĩ. Thương Cổ sắc mặt âm trầm, cắn răng nói: "Hồng Quân, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Người ngay không nói chuyện mờ ám, Hồng Quân, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Thái Tiêu đạo chủ cũng cau mày nói, Thái Tiêu đạo chủ tin tưởng, Hồng Quân tuyệt đối sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nếu như Hồng Quân có cái ý niệm này, lúc nãy liền căn bản không cần ngừng tay. Hồng Quân thản nhiên nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, chư thiên vạn giới cân đối không thể đánh phá, giới vương cảnh tranh đấu, chúa tể không được can thiệp. Hừ, Thương Cổ cười lạnh nói. Vốn là chúng ta cũng không đủ can thiệp, cái này nhằm vào Lâm Dịch, bất quá là bởi vì trên người người này có ta mấy đại giới diện công pháp và tiên thiên chí bảo. Đó là ta, bàn cổ Tuyết Nhi ba người lưu cho hắn, có chuyện sao? Thương Cổ lời còn chưa dứt liền bị Hồng Quân cắt đứt. Các ngươi cổ giới nếu không phải phục có thể phái giới vương đến đây tranh đoạt, ta tuyệt không can dự. Thương Cổ hừ một tiếng, không nói nữa. Thái Tiêu đạo chủ trầm mặc một hồi, gật đầu nói. Tốt, sau này giới vương cảnh tranh đấu ta sẽ không xuất thủ can thiệp. Hồng Quân cười cười, lắc đầu nói. Những lời này nói xong quá tùy ý, sơ hở trăm chỗ, ngươi không ra tay can thiệp tự nhiên sẽ phái người khác xuất thủ can thiệp. Ngươi muốn như thế nào? Thái Tiêu đạo chủ bị Hồng Quân nói toạc ra tâm kế, không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Đơn giản, Hồng Quân hai trong mắt đột nhiên bắn ra ra hai đạo thần quang, hắc bạch đan sen, lớn tiếng nói. Ta nghĩ các ngươi ở đây sở có chúa tể phát hạ lời thề, sau này các ngươi từng người giới diện chúa tể, không cho can thiệp giới vương tranh đấu. Nếu làm trái lời thề này, thiên chu địa diệt, tiếng nói vừa dứt ở đây đông đảo chúa tể đều là nhíu mày, mặt lửa giận. Thân là chúa tể tự nhiên có chúa tể tôn nghiêm, giống như vậy bị người buộc phát hạ lời thề, đích thực có tổn hại bộ mặt. Hồng Quân, một vị pháp giới chúa tể nhịn không được lạnh giọng nói. Ngươi đừng hung hăng càn quấy, nếu để cho chúng ta ép mọi người cá chết lưới rách, ngươi Hồng Quân cũng đừng nghĩ toàn thân trở lui. Ha ha ha ha, Hồng Quân cười to nói. Tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi thế nào cùng ta cá. Chết, rách, lưới, Hồng Quân mỗi nói một chữ thân hình liền sẽ ở trên hư không trong lóe ra một cái, vị trí lơ lửng không biết, khó có thể nắm lấy. Không xong, pháp giới chúa tể nói xong câu đó lại hối hận, thầm hô không ổn. Hồng Quân là người nào? Đối với người như thế, xa chịu không nổi chính là người khác uy hiếp. Tránh mau, Thái Tiêu đạo chủ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Không có ai so Thái Tiêu đạo chủ rõ ràng hơn Hồng Quân kinh khủng. Hồng Quân mặc dù là âm dương đại chúa tể, nhưng hắn lĩnh ngộ lại không chỉ một đầu âm dương pháp tắc. Hồng Quân còn lĩnh ngộ cửu đại pháp thì một trong hư không pháp tắc, hơn nữa lĩnh ngộ trình độ cũng đạt tới đại thành. Pháp giới chúa tể sợ đến mặt không có chút máu, vội vàng hướng bên ngoài bỏ chạy. Nhưng người này thoát được mau nữa, cũng không đủ lĩnh ngộ hư không pháp tắc Hồng Quân mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay Hồng Quân một câu kia nói được cá chữ thời điểm, cái này pháp giới chúa tể hoảng sợ phát hiện thanh âm này ngay chính mình bên tai, khoảng cách quá gần. A nha, người này kinh hô một tiếng, hoảng loạn thời điểm liền vội vàng xoay người, huy động trong tay pháp trượng, theo tiếng một điểm, hét lớn một tiếng. Lôi đình vạn quân, oanh, người này pháp trượng đỉnh, bắn ra ra một cái so cánh tay còn lớn hơn khỏe mạnh lôi đình chi quang, lôi đình pháp tắc khí tức tràn ngập, điện xà bay lượn, hừng hực vô cùng. Nhưng một kích này, lại rơi vào chỗ trống. Ngay người này xuất thủ trong nháy mắt, Hồng Quân thân hình đã trước một bước biến mất ở tại chỗ. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, khi chết chữ vang lên thời điểm, Hồng Quân đã xuất hiện ở cái này pháp giới chúa tể phía sau. Rách lưới, hai chữ này vang lên, đi theo một cái chói mắt đỏ thắm huyết quang, một cái lớn chừng cái đấu đầu thật cao bay lên, sắc mặt xám trắng, đến chết đều không từng nhắm mắt. Cặp mắt kia trong, tràn đầy khó hiểu, hoảng sợ, sợ hãi, hoảng loạn. Một câu nói thời gian, Hồng Quân tay trong, thêm nữa một vị chúa tể tính mạng. Các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là phát hạ lời thề, hoặc là... Chết, Hồng Quân chậm rãi chuyển thân, một đen một trắng mò quang lóe ra, đằng đằng sát khí. Kiếm phong từ trường kiếm trong tay run lên, cùng Hồng Quân đối lập nhau mà đứng, chính giữa liền cách còn dư lại hơn 10 vị chúa tể. Hai người cái này chỗ đứng, phối hợp pháp tắc đại chúa tể tản ra khí tức, dĩ nhiên mơ hồ đem hơn 10 vị chúa tể bao phủ đi vào. Mới vừa dập tắt chiến tranh, lại có lần thứ hai giấy lên xô thế. Sau lưng Lâm Dịch Thánh Liên vực chủ cao mày hỏi. Tuệ Khả Thiện Sư, cái này lời thề đối với giới vương có thể còn có chút hạn chế, nhưng đối với đã thành tựu chúa tể vị tu sĩ, sợ rằng không nhiều lắm uy lực đi. Tuệ Khả Phật thấp giọng nói, Thánh Liên Thí Chủ có chỗ không biết, lời thề lực đối với thương cổ đám người hạn chế quả thực không lớn. Nhưng nếu là thương cổ bọn người trước mặt mọi người phát hạ lời thề, chư thiên vạn giới đem mọi người đều biết, đến lúc đó, coi như thương cổ bọn người không cam lòng, ngại vì bộ mặt cũng không tiện lại ra tay với Lâm Dịch. Hồng Quân Thí Chủ vì Lâm Dịch có thể nói là dụng tâm lương khổ a, Tăng Sán Phật cũng cảm khái một tiếng, thổn thức không thôi. Có sư tôn như vậy bảo hộ quả thật làm cho nhân ước ao. Thương cổ trầm giọng nói, Hồng Quân, ngươi liền thật tự tin, cái này Lâm Dịch là giới vương cảnh vô địch. Ta không ngại nói cho ngươi biết, chúng ta mấy đại giới diện cũng phải có giới vương cảnh yêu nghiệt không có Lâm Dịch giao thủ qua. Người này bất quá là bảy kiếp giới vương, chân chính chém giết ai thắng ai thua vẫn là ẩn số. Ha ha, Hồng Quân cười nói, nếu là Lâm Dịch chết bởi giới vương trong tay, chỉ có thể coi là hắn học nghệ không tinh, chẳng trách người khác. Thái Tiêu đạo chủ hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Hồng Quân, ngươi cũng biết ngươi hôm nay cử động rất khả năng hại người này. Ngay cả người này ở giới vương cảnh thời điểm, chúng ta không động được hắn. Nhưng hắn một khi tấn thăng làm chúa tể, chúng ta nhất định sẽ giết cho mau. Ta bảo vệ hắn thành là chúa tể cũng đã đủ rồi. Về phần sau đường, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi đi. Nếu như hắn đạt được chúa tể vị, lại ngã xuống tại bọn ngươi trong tay, vậy cũng không cần, đây chính là hắn mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Quân tựa hồ nghĩ tới điều gì, mắt lộ ra mê man, lẩm bẩm đạo. Nhân quả cuối cùng thoát khỏi không xong vận mệnh ràng buộc. Kỳ thực khi thương cổ cùng Thái Tiêu đạo chủ nói ra lời nói này thời điểm, mọi người rõ ràng, trận này đánh cờ, Hồng Quân thắng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thương cổ Thái Tiêu đạo chủ, hàn cốt bọn người, ngay vô số tu sĩ chú mục dưới, phát hạ lời thề, sẽ không can dự giới vương trong lúc đó chém giết tranh đấu. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, đông đảo chúa tể mặt không cam lòng, cắn răng lên tiếng trả lời. Hồng Quân gật đầu, cười nói. Rất tốt, nếu như các ngươi ruồng bỏ lời thề, tiếp theo tìm tới các ngươi, khả năng chính là bàn cổ cùng Thuyết Nhi. Ha ha a, ha ha ha ha. Tê, đông đảo chúa tể ngược hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ biến sắc. Câu nói này lực uy hiếp có thể quá mạnh mẽ. Thương cổ ba người cũng là lại càng hoảng sợ trợn to hai mắt khó có thể tin nhìn ngửa mặt lên trời cười to Hồng Quân. Bàn cổ cùng Tiêu Tuyết tiên tử dĩ nhiên sống. Tin tức này truyền đi, đủ để khiến cho tất cả chư thiên vạn giới rung động. Cách chương.